Lê Tuyền xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Lời Vô Yên nói khiến Đế Vô Ngân có chút do dự. Hắn ở trước con đường đá xanh hồi lâu, chần chừ nói: Tổ tiên nhân từ, cho dù chúng ta ném đi vinh quang của thần tộc, nhưng dù sao chúng ta là cốt nhục thần tộc, đến lúc chủng tộc diệt vong, chúng ta dù là không nên thân, tổ tiên có lẽ cũng sẽ không lạnh lùng mặc kệ chúng ta hủy diệt đâu. Trong khi nói chuyện, Đế Vô Ngân vén lên trường bào, quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật sâu với thần điện. Ở sau lưng Đế Vô Ngân, bọn người thân khổ Lam Lạc cũng theo đó quỳ xuống hành đại lễ về hướng thần điện. Bọn hắn quỳ sát trọn vẹn 10 tức mới đứng lên. Mà lúc này Đế Vô Ngân thập phận chậm chạp phóng ra một bước, đạp lên trên con đường đá xanh. Kết quả hắn cũng không bị trận pháp ở đây bài xích. Đế Vô Ngân trong lòng vui vẻ, lại bước ra một bước. Như thế cả người hắn đều đứng ở trên đường đá xanh rồi, có thể đi lên. Đứng trên con đường này, Đế Vô Ngân có một loại cảm giác kỳ dị, phản phất cả người đều không linh, trực tiếp thừa nhận vô tận pháp tắc của vũ trụ tẩy lễ vậy. Thân cổ Lam Lạc theo sát phía sau cũng đi theo bước lên đường đá xanh. Tiếp theo là Lâm Minh. Lâm Minh cảm giác đường đá xanh cũng giống dưới con đường đá xanh ở tinh thần thiên cung cuối Tu La Lộ. Đá trải trên con đường này đều ẩn chứa ký tức pháp tắc. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi về hướng Tu La Thần Điện. Con đường này thoạt nhìn không hề dài, nhưng bọn hắn đã đi hơn một ngày rồi. Bọn hắn đi rất chậm, cũng là vì tận khả năng cảm ngộ pháp tắc ở đây. Rốt cuộc, 6 người đã đến trước mặt thần điện. Dương mắt nhìn lên, cả tòa thần điện ánh sáng màu xanh mịt mù, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, sinh tinh bất tức, bộ dạng hoàn toàn không giống đã trải qua 10 tỷ năm. Đại môn thần điện đóng chặt, mà khi mọi người đến, nó lại bỗng nhiên rộng mở. Đế Vô Ngân và Thác Bạc Quê đi tuốt ở hạng trước. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, mang theo những người khác đi vào Tu La Thần Điện. Trong thần điện cũng không có nguy hiểm, làm mình có thể cảm giác được pháp tắc ở đây thiên hướng về tượng hòa. Đại đa số đều là trận pháp mang tính phòng ngự, chỉ cần không chủ động phá hư tòa thần điện này thì cũng sẽ không có sát cơ gì cả. Thông đạo trong thần điện bộ không hề dài, 6 người bước chân đạp lên trên con đường đã không biết bao nhiêu ức năm không có người đi qua, phát ra tiếng giác giác giác trống trải. Ở cuối thông đạo là một cái đại điện rộng rãi. Đại điện này trải rộng đến mấy trăm trượng, rộng lớn giống như quảng trường vậy. Ánh sáng pháp tắc chói lọi chiếu sáng nơi đây, khiến cho đại điện giống như ban ngày. 6 người bước vào đại điện, chỉ thấy chính giữa đại điện này là một tòa tế đàn. Tế đàn chỉ cao mấy trượng, có 9 tầng bậc thang. Trên mỗi bậc thang đều điêu khắc lấy phù điêu xinh đẹp, ẩn ẩn có hào quang lập lòe, điềm lành trần trần. Bước quá, đúng lúc này đã không còn ai chú ý đến bậc thang nữa rồi. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên tế đàn. Tại nơi đó, nổi trôi lơ lửng 6 kiện vật phẩm. Mỗi một kiện tình huống đều hoàn toàn bất động. Ở bên ngoài tế đàn chỉ cần từ hào quang pháp tắc và ngoại hình để xem, mọi người rất khó có thể nhận ra đó đến cùng là vật gì. Khí tức thật mạnh mẽ, là do chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Lâm Minh trong nội tâm khẳng định 6 kiện vật phẩm này đều không phải là phàm phẩm. Ở bên người Lâm Minh, mọi người thân khổ, Thác Bạc Quê hô hấp đều dồn dập, bởi vì những bảo vật trân quý này khiến tâm tình của bọn hắn khó có thể ức chế được. Đây chính là chí bảo vào 10 tỷ năm trước, tùy tiện xuất ra một kiện cũng không biết trân quý hơn chân thần linh bảo gấp bao nhiêu lần nữa. À, nơi này có chữ. Vô Yên đột nhiên mở miệng, mọi người men theo ánh mắt của nàng trong qua, chỉ thấy một chỗ tế đàn có khắc cổ thần tộc ngữ. Cổ thần tộc ngữ của mọi người tự nhiên không có vấn đề, rất nhanh đã hiểu rõ ý tứ trong đó. Nó nói về sự phân phối bảo vật, mọi người chỉ có thể ở trong 6 kiện bảo vật chọn ra 3 kiện, một kiện trong đó thuộc về mọi người cùng sở hữu, mà 2 kiện khác thuộc về người thông qua hàng băng tính sở hữu tất cả, cũng chính là Lâm Minh một mình đạt được. Chứng kiến quy tắc phân phối này, đám Đế Vô Ngân, Thác Bạc Khuê đều hâm mộ, nhìn về phía Lâm Minh, chọn ra ba kiện bảo vật. Lâm Minh độc đắc hai kiện, thật sự khiến cho người phải đỏ mắt. Đương nhiên có Tu La cấm địa pháp tắc bảo hộ, hơn nữa lão thần hoàng rất ủng hộ Lâm Minh. Mặt khác, Lâm Minh đối với thái cổ chư tộc vượt qua đại kiếp nạn lần này cũng có tác dụng rất trọng yếu, cho nên dù bọn người Đế Vô Ngân Thác Bạc Khuê có hâm mộ cũng sẽ không ý kiến gì với Lâm Minh cả. Chọn bảo vật đi. Đế Vô Ngân hít sâu một hơi, thanh âm có chút trung chảy. Bọn hắn đến Tu La cấm địa chính là vì thời khắc này, có thể chứng kiến hy vọng hay không thì phải xem những bảo vật này rốt cuộc là gì. Mọi người chậm rãi bay về phía tế đàn. Bọn hắn có thể cảm nhận được pháp tắc chi lực mênh mông giống như là triều tịch vọt tới. Kiện bảo vật đầu tiên đối diện lấy mọi người là một cái đại đỉnh. Đại đỉnh này cao 3 trượng, tạo hình cổ sơ tục tàn. Trên thân đỉnh có khắc phù điêu thao thiết đồ, còn có hoa điểu trùng ngư. Những phù điêu này không có bất cứ cảm giác xinh đẹp nào cả, ngược lại có chút thô ráp. Bản thân đại đỉnh nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả, quả thật giống như là cổ thanh động khí của nhân gian vậy. Bất quá có thể đặt ở chỗ này, mọi người tự nhiên biết rõ đại đỉnh này tất nhiên là vật bất phàm, 89/10 là chí cao pháp bảo năm đó chủ nhân Tu La Lộ tùy thân mang theo rồi. Trong đỉnh có đỉnh văn. Vô Yên đột nhiên mở miệng, mọi người lúc này mới nhìn đỉnh. Ở bên trong đại đỉnh có văn tự thật nhỏ rậm rạp chằng chịt. Những văn tự này đều là cổ thần tộc ngữ, trong đó còn tràn ngập các loại pháp tắc phụ văn thần bí, nhưng là thập phần mơ hồ. Tự hồ bên trong đại đỉnh bao phủ một tầng sương mù, khiến cho người khó có thể thấy rõ. Đại đỉnh này chí bảo siêu việt chân tượng cấp. Trong mắt Lâm Minh chớp động tinh quang, khẩu đỉnh này hắn rất muốn. Không nói đến uy luật đáng sợ của bản thân đại đỉnh, chỉ riêng văn tự và phù văn trong đỉnh đã khiến cho hắn trông mà thèm không thôi rồi. Nếu như có thể hảo hảo tìm hiểu một phen, chỗ tốt đối với hắn đã khó mà tưởng tượng được. Đỉnh tốt, Đế Vô Ngân cũng chật chật khen ngợi, nhưng hắn cũng chỉ nhìn xem thôi. Đại đỉnh này tuy rằng trân quý, nhưng không đủ để cứu vớt thần tộc, khỏi cần phải nói. Chỉ riêng phẩm cấp đáng sợ siêu việt chân thần của nó thôi cũng không phải người bình thường có thể sử dụng được rồi. Chỉ sợ coi như tuyệt đỉnh thiên tôn động thủ cũng chỉ có thể phát huy ra mấy phần trăm uy luật đại đỉnh thôi, làm sao có thể chém giết tạo hóa thánh hoàng được. Mọi người tiếp tục xem tiếp. Ở bên cạnh đại đỉnh kia là một phương đan hạp. Đan hạp hoàn toàn phong bế, tự hồ như bên trong tự hình thành một vũ trụ vậy. Lâm Minh không biết đan dược trong đó trước cuộc là cái gì, cũng không ngửi thấy mùi thuốc. Tất cả đều bị phong kín, nhưng Lâm Minh lại ẩn ẩn cảm giác được bên trong đan hạp tự hồ truyền đến tiếng tim đập có tiết tấu, không ngừng tản ra sinh mệnh lực cường đại, phảng phất như có một sinh vật có linh tính đang thai nghén trong đó vậy. Đan dược hóa lên sao? Đan dược do chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, lại được cung phụng trên tế đàn 10 tỷ năm, sẽ là tình hình bực đầu. Chỉ sợ đan dược này đã tồn tại cùng loại như thiên linh thạch thai rồi. Một khi mở ra đan hạp, đan dược có thể phá không bay đi, thậm chí sinh ra linh trí, tự hành tu luyện cũng chưa biết chừng. Một viên thuốc như vậy khiến tâm thần người cũng phải rung động. Thân của Lam Lạc thậm chí cũng hoài nghi, dùng thực lực của bọn hắn, một khi mở ra đan hạp, có thể lưu lại viên linh đan này được hay không? Chỉ là lưu nó lại đã không dễ dàng, nếu như muốn nuốt nó thì độ khó có thể nghĩ được. Đan dược bực này nuốt vào có thể bạo thể mà vong hay không đây? Thác Bạc Khuê nói như vậy, khẽ liếc mắt với Đế Vô Ngân. Đế Vô Ngân lắc đầu, ý bảo giờ mình không chọn viên thuốc này, bởi vì viên thuốc này cũng không đủ để cứu thế. Đế Vô Ngân nhìn về phía Lâm Minh, Lâm Minh trầm mặt, hắn có thể một mình lựa chọn hai kiện vật phẩm, hắn cũng không nóng nảy. Kiện thứ ba là một tấm lá bùa màu đen, trên lá bùa vẽ lấy đường vân phức tạp trầm trạp chằng chịt. Đây là một tấm thần văn phụ, cũng chính là cái gọi thần minh pháp chỉ. Khác với thần minh pháp chỉ Lâm Minh chứng kiến lúc trước, trong tấm thần minh pháp chỉ này ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Pháp tắc chi lực của nó đã trải qua 10 tỷ năm, nhưng lại không có chút trôi qua, ngược lại còn ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Tấm thần minh pháp chỉ này, ánh mắt Lâm Minh có chút ngưng tụ, nhìn đường vân trên phần minh pháp chỉ, phân tích lấy tác dụng của pháp chỉ. Kiện chí bảo thứ tư là một cái bình nhỏ xanh biếc, trong đó tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Lâm Minh Dụng cảm giác dò xét, từ đó cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Loại khí tức này hắn trước kia từng cảm nhận được trong tinh thần thiên cung cuối thí luyện Tu La Lộ, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đây là khí tức của Tu La Chi Huyết. Bên trong chiếc bình nhỏ kia có chứa một giọt Tu La Chi Huyết, thậm chí khí tức ẩn chứa trong đó so với giọt ở trong tinh thần thiên cung còn mạnh hơn nhiều. Cái này cũng không giống là vật cứu tế. Đế Vô Ngân nói như vậy, một lòng sớm đã nhíu chặt. Trong Tu La cấm địa này sẽ không phải không có vật cứu thế đấy chứ? Lâm Minh nhìn bốn loại bảo vật kia, trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Mỗi một kiện đồ vật đối với hắn đều có tác dụng lớn, đến cùng nên chọn cái nào? Lúc này ánh mắt của Lâm Minh đã dời đến kiện chí bảo thứ năm. Bảo vật này kỳ lạ nhất, đây là một chiếc ngọc thuyền lớn chừng lòng bàn tay. Ngọc thuyền bị trận pháp bao phủ, toàn thân phát ra thần quang màu xanh biếc. Những thần quang này tuy rằng sáng ngời, nhưng lại thập phần nhu hòa, không có nửa điểm cảm giác chói mắt. Ngọc thuyền lớn chừng lòng bàn tay này không hề nghi ngờ cũng là một kiện chí bảo đã vượt qua chân thần cấp. Mà sau khi thấy rõ ngọc thuyền, không riêng gì Đế Vô Ngân, Thác Bạc Quê cũng bắt đầu chảy mồ hôi rồi. Năm kiện bảo vật này tự hồ không có cái nào có thể đánh lui thánh tộc à? Ngọc thuyền chẳng lẽ là để cho toàn thể tộc nhân chúng ta đi tị nạn sao? Vô Yên lẩm bẩm nói. Đế Vô Ngân lại lắc đầu, không có tác dụng đâu. Cho dù đây là một chiếc bảo thuyền đã vượt qua chân thần cấp, chúng ta cũng khó có thể phát huy lực lượng của nó. Nếu như bị chân thần bao vây, chúng ta vẫn sẽ bị chặn đường lại. Đến lúc đó, chúng ta chính là cá trong chậu. Tuy rằng dù là tạo hóa thánh hoàng cũng không thể thời gian ngắn phá vỡ chiếc bảo thuyền này, nhưng mà hắn chỉ cần chờ đến lúc năng lượng bảo thuyền hao hết là có thể đơn giản giết chết chúng ta rồi. Điều mà Đế Vô Ngân miêu tả, bản thân Lâm Minh cũng rất có kinh nghiệm. Lúc trước hắn dựa vào Hỗn Nguyên Thiên Cung đến quần nhau với Thiên Minh Tử chính là loại tình huống đó. Thiên Minh Tử tuy rằng không phá được Hỗn Nguyên Thiên Cung, nhưng mà lại có thể hao hết năng lượng của Hỗn Nguyên Thiên Cung, đến lúc đó vẫn phải chết. Kế tiếp là kiện bảo vật cuối cùng. Bảo vật này thể tích nhỏ nhất, toàn thân nó được ngâm trong thần quang, khiến cho người căn bản không thể thấy chuẩn xác. Mọi người ngưng tụ cảm giác thành một nhóm, chậm rãi thăm dò vào thần quang, lúc này mới tra bộ dạng của kiện chí bảo thứ sáu này. Đây là một khối ngọc chỉ lớn chừng nắm tay hài nhi, trên đó có các đường vân thần bí phức tạp, ngoài ra cũng không có cái gì đặc biệt cả. Cây này Tha Nam Đế Vô Ngân có chút run rẩy, hắn nhìn khối ngọc bội này không phát hiện ra chỗ kỳ dị của nó, cũng hoàn toàn không rõ tác dụng của nó. Bằng nó có thể đánh bại thánh tộc. Bọn người Đế Vô Ngân và Thác Bạc Khuê cảm thấy có chút tuyệt vọng. Sáu kiện bảo vật, đến cùng kiện nào có thể cứu thế đây? Nhưng mà lúc này Lâm Minh nhìn kiện chí bảo cuối cùng kia, trong lòng lại kích động không thôi. Duyên trì đế ngọc, hắn tự nhiên không có khả năng nhận nhầm. Kiện chí bảo thứ sáu này chính là duyên trì đế ngọc hắn đã tìm kiếm rất lâu rồi. Người có duyên có được, kẻ vô duyên gặp lại không nhìn được. Đây chính là chìa khóa thần bí mở ra tầng thí luyện cuối cùng nhất của Tu La Lộ. Đáng tiếc hiện giờ còn chưa đến lúc thí luyện cuối cùng mở ra. Nếu không, Lâm Minh đã hận không thể hiện giờ lập tức trở lại Tu La Lộ, bằng vào nó hơn nữa hai khối duyên chi đế ngọc trước kia của mình để mở ra thần tàng cuối cùng. Biến hóa trong lòng của Lâm Minh, bọn người Thác Bạc Khuê, Đế Vô Ngân hoàn toàn không phát giác ra. Bọn hắn vẫn còn đang gian nan lựa chọn. Lựa chọn lần này của bọn hắn thực sự quá trọng yếu. Đế Vô Ngân nói, chọn đi, thận trọng một chút. Sáu kiện bảo vật này quan hệ đến sinh tử thái cổ thần tộc, thậm chí tương lai toàn bộ tam thập tam thiên vũ trụ, quan hệ đến kết quả đại trận kiếp nạn này. Lúc làm ra lựa chọn, tốt nhất phải suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất là có thể hiểu rõ tác dụng của những chí bảo này. Đế Vô Ngân nói lời này kỳ thực chính là nói cho Lâm Minh. Hắn biết rõ Lâm Minh tinh thông Tu La pháp tắc, cũng chỉ có hắn mới có thể dễ dàng nhìn ra công dụng của những chí bảo này thôi. Sáu kiện chí bảo theo thứ tự là Ngọc Thuyền, Đế Ngọc, Thần Minh Pháp Chỉ, Đại Đỉnh, Đan Dược, Tu La Chi Quyết. Thác Bạc Khuê và Đế Vô Ngân thật sự rất khó từ đó phân chia ra vật có giá trị. Có lẽ là Đế Vô Ngân nhìn về phía Thần Minh Pháp Chỉ, nếu như phải từ trong 6 kiện đồ chọn ra một cái, vậy thì Thần Minh Pháp Chỉ vẫn không rõ công dụng kia có khả năng là vật cứu thế nhất. Nếu như bằng vào nó có thể một lần hành động giết chết tạo hóa thánh hoàng thì Lâm Tiểu Quynh Đệ, ngươi xem Thần Minh Pháp Chỉ này, công hiệu của nó là... Thác Bạc Khuê ôm hy vọng hỏi Lâm Minh. Ánh mắt của Lâm Minh cũng ngưng tụ trên Thần Minh Pháp Chỉ, hắn kỳ thực đã chú ý Thần Minh Pháp Chỉ này từ lâu rồi. Hắn tuy rằng không có khả năng chữa trị, càng không có khả năng nhái lại thần văn phụ do chủ nhân Tu La Lộ tự tay chế tác, nhưng nếu như để điều tra công hiệu thì cũng không phải là không thể. Thời gian dần trôi qua, hắn nhận đường vân trên thần văn phụ, bắt đầu phỏng đoán tác dụng của thần văn phụ này. Những người khác phi thường nóng vội, bọn hắn vây quanh Lâm Minh chờ kết quả của Lâm Minh. Chọn nó đi. Sau khi yên lặng trọn vẹn nửa canh giờ, Lâm Minh đột nhiên mở miệng nói, à, nó rốt cuộc là... Thác Bạc Khuê và Đế Vô Ngân con mắt đều sáng, bọn hắn những ngày này cũng nhìn ra cách làm người của Lâm Minh, biết rõ Lâm Minh đã nói như vậy, vậy thì nhất định là có căn cứ. Lại kiếp nạn lần này, chứ sợ có chuyển cơ rồi. Thần Minh Pháp Chỉ có thể giết chết tạo hóa thánh hoàng sao? Đế Vô Ngân nhịn không được nói, nhưng mà Lâm Minh lại khẽ lắc đầu. Không phải, nó không có bất kỳ lực công kích nào cả, cũng không phải là Thần Minh Pháp Chỉ loại công kích. Cái gì? Đế Vô Ngân hơi chậm lại. Vậy thì nó... Lâm Minh có chút tự đánh giá trong chốc lát nổi. Nếu như ta đoán không sai, nó là một tấm Thần Minh Pháp Chỉ có thể sử dụng nhiều lần. Tác dụng của nó chính là xuyên thẳng qua tam thập tam thiên, cũng chính là đánh xuyên qua tháng tức thần tượng. Lâm Minh lời nói ra kinh người, những người khác ngây ngẩn cả người. Đánh xuyên qua tháng tức thần tượng sao? Loại phương thức cứu thế này không phải là trốn sao? Đế Vô Ngân, Thác Bạc Khuê liếc nhau, bọn hắn biết rõ vũ trụ tam thập tam thiên có rất nhiều trọng thiên đồ ở vào trạng thái man hoang, chỗ đó không có bóng người hoặc chỉ có rất ít tính mạng trí tuệ, nhưng chúng cũng không phải hoàn toàn không thích hợp sinh tồn, chỉ là vì tháng tức thần tượng quá dày nên mới khiến cho nó bị cách ly thôi. Nếu như chạy trốn tới những vũ trụ này thì cùng thánh tộc quần nhau cũng chưa hẳn là chuyện không thể. Bởi vì mặc dù là tạo hóa thánh hoàng, muốn đục xuyên tán thức tầng tường cũng phải hao tốn cái giá không nhỏ. Trốn chết. Đế Vô Ngân không biết là tư vị gì, thì tao lặp lại. Chỉ có thể như vậy. Thác Bạc Khuê khổ thán một tiếng, vỗ vỗ bả vai Đế Vô Ngân, bảo bọn hắn cứ như vậy rời khỏi thác cổ vũ trụ, rời khỏi cố hương chủ tộc mình sinh hoạt 10 tỷ năm. Bọn hắn khó tránh khỏi lòng mang thương cảm. Bất quá cái vũ trụ này cũng đã đến cùng đồ mặt lộ rồi, thiên ngũ thần tộc ta. Đế Vô Ngân trong nội tâm mặc niệm lấy, hành đại lễ trên không trung, rồi sau đó hắn vươn tay chụp đến đạo Thần Minh Pháp Chỉ kia. Dưới quy tắc thủ hộ, trận pháp chung quanh Thần Minh Pháp Chỉ cũng không ngăn trở Đế Vô Ngân. Hắn liền thuận lợi bắt lấy tinh thần pháp chỉ vào tay, xúc cảm mềm mại như tơ lụa khiến hai tay Đế Vô Ngân trung nhẹ nhẹ lấy. Trong tay hắn cầm chính là tương lai của thái cổ chư tộc à. Lâm Tiểu Quynh Đệ, chúng ta lại làm ra lựa chọn. Lựa chọn của ngươi thì sao? Thác Bạc Khuê hỏi như thế. Lâm Minh có chút trầm ngâm. Từ trong năm loại còn lại, chọn lấy hay bỏ, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Suy tư mười tức, Lâm Minh hành lễ trên không trung. Rồi sau đó hắn cũng đưa tay ra. Hắn đầu tiên chộp đến cái kia miếng kim chi đế ngọc. Vô luận như thế nào, đế ngọc này hắn đều nhất định phải đạt được. Hắn tin tưởng, thí luyện cuối cùng của Tu La Lộ mới là truyền thừa trọng yếu nhất, là chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Cái này, chứng kiến Lâm Minh thu hồi đế ngọc, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Vô Yên có chút nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Lâm Minh. Với tư cách là thứ Lâm Minh lựa chọn đầu tiên, không thể nghi ngờ đó là thứ hắn cho rằng là trân quý nhất. Nhưng mà trong năm kiện còn lại, theo Vô Uyên xem ra thì giá trị lớn nhất hẳn là miếng đan dược thần bí kia mới đúng. Vật gì đó thì cuối cùng đều là ngoại vật, nhưng đan dược lại có thể trực tiếp tăng lên thực lực bản thân võ giả, giá trị đương nhiên lớn nhất. Lựa chọn của Lâm Minh khiến nàng khó hiểu, chẳng lẽ đế ngọc này là đồ vật bất phàm nào đó? Lâm Minh nhìn ra chỗ trân quý của nó sao? Còn có một kiện. Ánh mắt của Lâm Minh đảo qua trên bốn đồ vật còn lại. Tu La Chi Quyết sao? Tu La Chi Quyết tuy tốt, nhưng Lâm Minh đã hấp thu qua một lần rồi. Lần thứ hai hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa Lâm Minh trước kia còn chiếm được thánh điển sáng tác chi huyết. Ý định của Lâm Minh là có thể thông qua tu luyện dung hợp hai loại lực lượng bất động trong cơ thể. Như vậy, tính toán ra, nếu như hai cổ lực lượng cân đối, vậy thì dung hợp tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Cho nên, Tu La Chi Quyết, Lâm Minh đầu tiên buông tha cho. Kế tiếp, Đại Đỉnh Thần Bí đang dược, còn có Ngọc Thuyền. Lâm Minh nhiều lần cân nhắc, cuối cùng dứt cắn răng một cái, vươn tay chộp đến Ngọc Thuyền. Linh Thuyền, chỉ lớn chừng lòng bàn tay, đã rơi vào tay Lâm Minh, xoay trọn lấy. Nó hoàn toàn trắng nõn, tản ra khí tức nhu hòa. Đến tận đây, lựa chọn của Lâm Minh đã xong, duyên chi đế ngọc còn lại có Ngọc Tuyền. Chứng kiến lựa chọn thứ hai của Lâm Minh là Ngọc Tuyền, bọn người Thác Bạc Quê, Vô Yên, Đế Vô Ngân đều sửng sốt một chút. Chiếc Ngọc Tuyền này hẳn là tòa giá trước kia của chủ nhân Tu La Lộ, linh hạm phẩm cấp siêu việt chân thần linh bảo. Mặc dù nói độ khó luyện chế một chiếc linh hạm so với rèn luyện vũ khí, luyện chế một viên thuốc càng lớn hơn, giá trị tài liệu hao phí cũng cực cao, nhưng đối với Lâm Minh mà nói, tự nhiên là đường vân trên đại đỉnh hoặc đang dược đối với hắn sẽ tốt hơn nhiều. Linh hạm ý nghĩa cũng không lớn. Lâm Minh, ngươi chọn linh hạm là vì... Đế Vô Ngân kỳ thực đã đoán được Lâm Minh vì sao làm ra lựa chọn này, nhưng cũng không dám xác định, bởi vậy mới mở miệng hỏi thăm. Vì trốn chết. Nếu không, cho dù có thần minh pháp chỉ, các ngươi cũng căn bản không xong ra khỏi chiến trường hỗn loạn tinh hải này được. Đến biên giới thái cổ vũ trụ, vậy thì cũng không còn cách nào phá tan, thắng tức tần tượng. Thái cổ thần tộc và thiên tộc hiện giờ đã bị thánh tộc tần tầng bao vây, dựa vào lỗ đen cùng với vòng xoáy thời không hạch tâm hỗn loạn tinh hải để kéo dài thời gian. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn phá vòng vây quả thực là hy vọng xa vời. Cái này... Đế Vô Ngân, Thác Bạc Khuê nghe Lâm Minh nói thế đều không biết phải nói gì cho phải. Lâm Minh dùng một cơ hội trân quý lựa chọn chí bảo để lựa chọn linh hạm, vì thái cổ gia tộc giành lấy một đường sinh cơ, ân tình này thật sự quá nặng. Lâm Minh lắc đầu. Các ngươi không cần phải cảm ơn ta. Thứ nhất, lão thần hoàng đối đãi với ta không tệ. Thứ hai, ta cũng là vị chủng tộc của mình. Ta muốn thái cổ chư tộc trước tiên dùng thần minh pháp chỉ đánh vỡ không gian bích chướng ngăn cản, bay đi thần vực. Rồi sau đó là dùng chiếc linh hạm này mang theo một đám tập nhân trong thượng vực cùng nhau phá vỡ tháng tức tần tượng tiến đến man hoang vũ trụ. Đại kiếp nạn sắp tới, Lâm Minh biết rõ muốn dựa vào mình, muốn dựa vào đám thiên tôn của nhân loại để đối kháng thánh tộc căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thần vực rơi vào trong tay giặc có lẽ đã là việc không thể tránh khỏi được rồi. Thần vực nhân tộc ức triệu, còn có 1 tỷ đại giới. Nhân khẩu cộng lại không biết bao nhiêu. Bọn hắn phân tán ở trong không gian vô cùng rộng lớn, muốn diệt sát toàn bộ là chuyện không thể nào. Để thánh tộc vận dụng một đám thiên tôn giới vương, lần lượt tới các thế giới sưu tầm, đồ sát nhân loại sợ là 100 triệu năm đều giết không hết. Nhưng thánh tộc cũng không cần diệt sạch nhân tộc, bọn hắn chỉ cần diệt sạch truyền thừa của nhân tộc là được rồi. Chỉ cần diệt sát cả đại thánh địa, thế lực lớn của nhân tộc thì nhân tộc sẽ mất đi căn cơ, trở nên giống như hồn giới nhân tộc, triệt để biến mất. Thành chủng tộc bị thống trị nô lệ, sau đó chậm rãi suy sụp, tự mình hủy diệt. Cho nên, tinh anh của nhân tộc không thể chết được. Thần Mộng, Đế Thích Dạ, Long Nha, Quân Bích Nguyệt, Hành Si, còn có rất nhiều thiên tôn, giới vương, rất nhiều truyền nhân thiền tồn, tuyệt thế thiền kiều. Những người này là tương lai của nhân tộc. Bọn hắn cũng đại biểu cho thành tựu chí cao của võ đạo, nhân tộc võ đạo, văn minh võ đạo của nhân tộc cần bọn hắn truyền thừa xuống. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, Lâm Minh có thể làm cũng chỉ là những chuyện này. Đây có thể nói là lựa chọn duy nhất của hắn. Xuyên việt đến thần vực, cùng nhân tộc liên hợp sao? Đế Vô Ngân có chút trầm tư. Thái cổ, di tộc cùng với nhân tộc liên hợp có lẽ là một lựa chọn không tệ, đều là mục tiêu thánh tộc muốn hủy diệt. Hợp tác cùng có lợi. Đương nhiên, quyết định trong đài này vẫn cần báo cáo cho lão thần hoàng biết, để lão thần hoàng định đoạt mới được. Chuyến đi Tu La cấm địa cứ như vậy kết thúc. Lâm Minh lấy được thứ hắn muốn có, duyên chi đế ngọc, Kế tiếp chính là chờ đợi thời khắc thí luyện cuối cùng giấc mở ra rồi. Mà trước đó, hắn phải hiệp trợ nhân tộc và thái cổ di tộc thành công rút đi được. Mọi chuyện trong đó đều là phải dưới tình huống lý tưởng mới có thể hoàn thành, nhưng mà tương lai thực sự sẽ phát triển đúng như mình nghĩ sao? Là mình không cách nào phán đoán. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dù sự thực thất bại, dù nhân tộc hủy diệt, mình cũng bị giết chết, hắn cũng sẽ không vì lựa chọn của mình, sẽ không vì từng từ chối thánh mỹ mà hối hận. Hắn làm tất cả đều tuân theo bản tâm hắn. Thực tế, sau khi chứng kiến Hỗ Nguyên Thiên Tôn trong mật thất hắc ám, chứng kiến chữ viết kia, thì Lâm Minh càng thêm kiên định tín niệm của mình. Mặc dù phấn thân toái cốt, hắn cũng phải dựa theo bản thân của mình, từng bước một đi xuống. Lâm Minh trở lại thái cổ thần tộc, lão thần hoàng đã đợi hắn từ lâu. Chứng kiến mọi người bình an trở về, lại từ chỗ đế vô ngân biết được chuyện đã xảy ra, lão thần hoàng thập phần giật mình. Hắn tuy rằng nhìn ra sự bất phàm của Lâm Minh, nhưng cũng thật không ngờ biểu hiện của Lâm Minh tại Tu La cấm địa vậy mà đạt đến loại trình độ này, vượt qua một cấp bậc chém giết thiên tài mạnh nhất thời đại thượng cổ. Về phần chuyện thần tộc cùng nhân tộc liên hợp, lão thần hoàng cũng đáp ứng. Mặc dù nói đi đường vòng đến thần vực sẽ tăng lớn phong hiểm cho thần vực, nhưng cái này đối với tương lai bọn hắn trùng kiến thần tộc cũng có chỗ lợi rất lớn. Hơn nữa, nếu như không có Lâm Minh, bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng không được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Đây chính là linh hạm chủ nhân Tu La Lộ năm đó lưu lại sao? Ở bên cạnh bàn đá hắc diệu thạch vây quanh rất nhiều chí cường giả của thần tộc và thiên tộc, bọn hắn bị một hội nghị khẩn cấp triệu tập đến đây. Đúng vậy, chúng ta trước kia đã nghiên cứu qua, chiến hạm này có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, bên trong tự thành một phương không gian vô cùng rộng lớn, có thể dung nạp toàn bộ tộc nhân thái cổ chư tộc ở trong hỗn loạn tinh hải vào trong. Một chiến linh hạm muốn sắp xếp vài tỷ võ giả cũng không phải khó khăn. Nếu như phân tận thì mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ cũng rất đơn giản. Hơn nữa, người tiến vào linh hạm còn có thể mang theo không gian pháp khí, như vậy tộc nhân có thể chứa nạp sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện giờ nhân khẩu của thần tộc kỳ thực chỉ có mấy vạn người ít ỏi, cho dù tăng lên thêm thiên tộc và chủng tộc khác thì cũng không có bao nhiêu, toàn bộ dung nạp vào trong chiến hạm này vẫn còn dư xài. Kế hoạch bắt đầu vào một tháng sau, đến lúc đó triển khai bí mật hành động, triệu tập tất cả tộc nhân tiến vào trong linh hạm, cần phải trong vòng 20 ngày hoàn thành chuyến đi toàn bộ. Về sau linh hạm khởi động, chúng tộc chúng ta sống hay chết thì phải xem lần phá vây kế tiếp rồi. Lão thần hoàng của thần tộc vung tay lên tuyên bố, kỳ thực đây cũng không phải là một lần hội nghị, chỉ là một cái thông báo kế hoạch trốn chết đã sớm chế định rồi. Bất kể là ai, mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải phục tùng. Phá vòng vây à? Nghe mấy chữ này, chư cường giả ở đây đều trầm mặt lại. Bọn hắn biết rõ, lần phá vòng vây này tuyệt đối không dễ dàng, hy sinh là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí không cẩn thận một chút thì có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đại chiến phá vòng vây bốn người ngày sau sẽ liên quan đến sinh tử tồn vong của thái cổ chủng tộc. Sau khi mọi người trầm mặt thật lâu, lão thần hoàng đột nhiên sâu kín mà mở miệng. Lâm Minh, vãn bối ở đây. Lâm Minh đứng lên. Lão thần hoàng yêu thương nhìn Lâm Minh chậm rãi nói. Đây là linh hạm ngươi mang về. Danh tự trước kia đã không thể tra khảo nữa, ngươi đặt một cái tên mới cho nó đi. Lâm Minh trong nội tâm khẽ động, ánh mắt dời lên trên người của lão thần hoàng. Một khắc này, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua bức tường của đại điện, nhìn về phía tinh không mênh mông. Hãy gọi nó là hy vọng đi. Lâm Minh yên lặng nói. Tin tức bọn người Lâm Minh, đế vô ngân từ trong Tu La cấm địa mang ra cứu thế chi pháp bị hoàn toàn phong tỏa, chỉ có cao tầng thần tộc, thiên tộc biết rõ để tránh tiết lộ ra ngoài kích thích thánh tộc, khiến bọn hắn không tiếc giá lớn cũng phải quét ngang hỗn loạn tinh hải. Hiện giờ, thần tộc cần chính là thời gian. Lão thần hoàng định ra vào một tháng sau mới triệu tập tộc nhân, triển khai hành động, thực ra chính là chờ đợi Lâm Minh chữa trị thượng minh pháp chỉ. Hắn vừa về đến thần tộc đã đâm đầu vào trong mật thất, giờ cách lúc trốn chết đã không còn lâu lắm. Dùng lực lượng của thần tộc hiện giờ, dù đã có linh hạm của chủ nhân Tu La Lộ phụ trợ, nhưng muốn lao ra khỏi vòng vây của thánh tộc cũng cực kỳ khó khăn. Mà nếu có một đám thượng minh pháp chỉ, phẩm chất cao phụ tá thì quá trình này sẽ thuận lợi hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, hào khí bao phủ trong thần tộc trở nên cực kỳ áp lực. Lâm Minh mỗi ngày chủ trì thần minh pháp chỉ, chẳng phân biệt được ngày đêm. Vốn tu vi của hắn cũng không cao, mà thần minh pháp chỉ đều là đỉnh cấp thần văn phù do đại năng ngoài chân thần vẽ ra, chủ trì cực kỳ gian nan. Vì vậy, lão thần hoàng điều động mấy tên đỉnh tiêm thiên tôn thời khắc chờ lệnh hiệp trợ Lâm Minh. Mấy đỉnh tiêm thiên tôn này vốn cũng cân nhắc đi theo Lâm Minh để học được chút đỉnh thủ đoạn, nhưng lúc này bọn hắn muốn học thần văn thuật cũng không phải vì học trộm gì đó. Bọn hắn chỉ muốn có thể trợ giúp Lâm Minh có thêm nhiều thần minh pháp chỉ hơn để đối phó với thánh tộc thôi. Nhưng bọn hắn đã từ từ phát hiện, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào cũng không thể học được chút nào cả. Thần văn thuật này giống như là chuyên chức của Lâm Minh vậy, trừ hắn ra những người khác căn bản không sợ được chút đầu mối nào cả. Một tấm lại một tấm thần minh pháp chỉ bị Lâm Minh chữa trị ra, hồn lực của hắn thường xuyên tiêu hao đến trình độ dầu hết đèn tắt, sau đó lại ngồi xuống điều tức khôi phục từng chút một. Lâm Minh, chiến hoàng bệ hạ bảo ta đưa đến dưỡng hồn đan. Lúc này hoàn thành một lần chữa trị, bắt đầu nghỉ ngơi thì Vô Yên xin tiến nhập mật thất. Vì phá vòng vây lần này, thiên tộc cũng đã dốc hết khả năng rồi. Hiện giờ dưỡng hồn đan Vô Yên lấy ra đều là cực phẩm trong cực phẩm, là do mấy lão thiên tôn chuyên tu thận của thiên tộc liên thủ luyện chế. Các loại dưỡng hồn đan tài liệu trân quý đều không tiếc vốn gốc lấy ra. Vào lúc này đã không còn ai cảm thấy không nỡ gì nữa, chỉ cần có thể nhiều ra một phần lực cũng đã rất tốt rồi. Cảm ơn. Trong thanh âm của Lâm Minh mang theo mệt mỏi khó có thể che giấu. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt phù kín tơ máu. Nơi mật thất của hắn, các loại tài liệu mất trật tự chồng chất đầy đất. Đây là bởi vì có chút thần minh pháp chỉ tổn hại tương đối nghiêm trọng, Lâm Minh thậm chí còn phải ở trên thần minh pháp chỉ bổ sung các loại phù văn. Muốn bổ sung phù văn thì tiêu hao đối với Lâm Minh sẽ càng lớn, dù chỉ là một chút thôi cũng hao hết tâm lực của Lâm Minh. Vô Yên thấy Lâm Minh như vậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng bởi vì địch ý và trào phúng của mình đối với Lâm Minh mà cảm thấy đầy áy náy. Chú ý nghỉ ngơi. Vô Yên cắn môi nhẹ nói. Lời như vậy nếu như là người bình thường nói, chẳng qua chỉ là khách khí. Còn đối với Vô Yên trời sinh tính tình cao ngạo mà nói, lời này là cực kỳ khó nói được. Ta biết rồi. Cảm ơn dưỡng hồn đan của các người. Lâm Minh, ở trên linh hồn tạo nghệ phi phạm, tự nhiên nhìn ra sự bất phạm của những dưỡng hồn đan này. Đối với hắn mà nói, chữa trị thần minh pháp thời gian dài với cường độ cao chỉ là một kỳ ngộ rèn luyện cho mình, mà còn dưỡng hồn đan trân quý như thế giá trị càng có thể tiêu hao hồn lực, không kiêng nể gì cả, không cần phải cân nhắc là để lại di chứng hay không. Ừ, Vô Yên gật đầu nhìn thật sâu Lâm Minh, sau đó ra khỏi mật thất. Ở sâu trong tinh không có một quả ngôi sao kim loại, mặt ngoài quả ngôi sao kia có một cái cửa động khổng lồ, đường kính ngàn dặm. Biên giới đại động này thập phần chính tề, hiển nhiên cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là có một chí cường giả dùng đại pháp lực cắt ra. Đại động này sâu không thấy đáy, nếu như xâm nhập vào trong đó liền sẽ phát hiện ra một màn càng đáng kinh ngạc hơn nữa. Đại động kéo dài xuống dưới ngàn dặm sẽ xuất hiện một không gian cực lớn, vô cùng trọng lớn. Biên giới kéo dài đến gần như vạn dặm. Cái này chẳng khác nào như bên trong ngôi sao này đào rỗng ra một nửa vậy. Mà điểm cuối không gian cực lớn này có một tòa huyết trị màu đỏ tươi kéo dài mấy ngàn dặm, huyết chập chờn trùng dạng, sát khí trùng thiên, khiến người sợ hãi. Ở trên không huyết trị có một trung niên nhân mặc thất sắc trường bào im im lặng lặng ngồi lơ lửng. Người trung niên này có một đầu tóc dài huyết sắc, dung mạo hắn thương cổ, ngũ quan như đao khắc. Lúc này, hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay giao nhau, ôm ở trước ngực, mười ngón tay toàn bộ mở tròng ra, đặt nơi chỗ hai hõm vai, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tự hồ như đang đụng một đoạn cổ kinh. Ở dưới ngửi hắn, trong huyết trì bọt nước quay cuộn, mùi máu tươi trùng thiên, thời gian dần qua. Có vô số bọt khí từ trong huyết trị toát ra, tự như huyết dịch sôi trào vậy. Mọt khí ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Mọt nước trong huyết trì cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, theo một tiếng nổ mạnh ầm vang, một cái đầu lâu cự đại từ trong huyết trì lao ra, mang theo huyết lãng cao cả trăm dặm, bay thẳng đến chân trời. Huyết trì vô biên giống như thác nước trút xuống, mà trung niên nhân kia vẫn nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Hắn lăng không đứng giữa huyết vũ, nhưng lại không có nửa giọt đụng được vào người hắn. Vừa rồi từ trong huyết trì xuất hiện là một cái đầu ác ma dữ tợn. Đầu lâu này dài chừng 100 dặm, có một đôi cơ giác cong cong và miệng lớn dính máu, giống như một ác long màu đỏ vậy. Ác long tùy ý gào thét, đầu lâu cực lớn điên cuồng vằn vẹo. Đúng lúc này trong huyết trì lần nữa quay cuồng ra đại lượng bọt khí, theo một tiếng nổ mạnh ầm vang, lại là một cái đầu lâu ác long lao ra, tùy ý quay cuồng trên bầu trời. Kế tiếp, một đầu lại một đầu ác long từ trong huyết trì chui ra, đã không biết bao nhiêu đầu rồi. Nếu như lúc này có võ giả tiến vào trong ngôi sao này, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn sẽ cho rằng huyết trì là một cái long xạo cự đại, bên trong ngũ đông rất nhiều ác long. Nhưng kế tiếp, một màn càng khiến cho người thêm giật mình đã xảy ra. Lúc ác long tuôn ra đạt đến hơn 30 đầu thì huyết dịch đỏ tươi trong cả tòa trong huyết trì bắt đầu kịch liệt giảm bớt vô cạn. Bề mặt huyết trì không ngừng hạ thấp, lần nữa hạ xuống, lộ ra một vật thể dẹp, hình cầu vô cùng cự đại, đường kính gần vạn dặm. Bên trong huyết trì, vật thể dẹp hình cầu này cùng màu với huyết trì. Nếu như không nhìn kỹ thì chứ sợ sẽ cho rằng nó chính là huyết trì. Ầm ầm, máu tươi đặc dính như thác nước trút xuống mặt ngoài vật thể dẹp hình cầu kia, cuối cùng nhất lộ ra một mảnh xiềng xích màu đen dài hẹp, vừa thô vừa to. Những xiềng xích này giao lẫn nhau, một mực khóa lấy vật thể dẹp hình cầu, hoàn toàn khóa cứng nó lại. Huyết trì càng lùi càng thấp, vật thể dẹp hình cầu đang chậm chạp nhúc nhích lấy, trong đó thậm chí truyền đến tiếng phù phù, giống như tim đập vậy. Ẩn ẩn có tính mạng chi khí mênh mông từ bên trong vật thể dẹp hình cầu truyền đến, tự hồ như nó một khối huyết nhục cực lớn. Mà hơn 30 đầu ác long màu đỏ bay lên, bên dưới long cảnh dài đến mấy trăm dặm của chúng đúng là hợp với khối thiết nhục này. Nói cách khác, hơn 30 đầu ác long này cũng không phải thân thể độc lập, mà là một cái chỉnh thể. Chúng là chi nhánh của sinh vật cực lớn hình cầu, hình dẹp này. Không cách nào tưởng tượng đây là sinh vật đáng sợ cỡ nào. Chỉ riêng đường kính đã lên đến vạn dặm, mà hơn 30 cái đầu ác ma long của nó, từng cái đều tản mát ra khí tức đáng sợ không hề thua kém một đầu long chính thức. Theo quái vật đáng sợ kia xuất hiện, trung niên nhân thất sắc trường bào trôi nổi trên bầu trời, lông mày càng nhíu chặt hơn, nơi thái dương đã thấm ra một tầng mồ hôi, tự hồi như đã tiêu hao thật lớn. Khẩu hình của hắn vẫn đang biến ảo lấy, không ngừng tụng kinh, hơn nữa càng niệm càng nhanh. Thanh âm hắn phát ra tạo thành từng đạo phù văn, mắt thường có thể thấy được bay về phía quái vật cự đại bên dưới người hắn, rồi sau đó giống như là trâu đất xuống biển vậy, chui vào vật thể quái vật. Tiêu hao của trung niên nhân càng lúc càng lớn, huyết trì toàn thân hắn cuộn cuộn, cương nguyên dâng lên, hào quang thân thể càng ngày càng sáng như mặt trời lóng lánh vậy. Thánh tổ chỉ ẩn phòng. Thanh niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra, tất cả kinh văn hắn niệm ra vào một khắc này toàn bộ đều bắt đầu hội tụ, hình thành một cái chú ấn cự đại bay về phía quái vật dưới người hắn. Rồi sau đó chú ấn này dung hợp thành bộ dáng trung niên nhân, chậm rãi chui vào trong cơ thể quái vật, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Quái vật phát ra tiếng ô ngâm trầm thấp như đại địa chấn chiến vậy, toàn bộ ngôi sao từ hồi như bị ảnh hưởng rồi, đều nổ vang. Quá trình này đại khái giằng co thời gian nửa nén hương, theo tiếng vang trầm trầm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Một trong hơn 30 cái đầu rồng lớn của quái vật đột nhiên hòa tan ra, dung thành máu đỏ tươi tùy ý, huy sái. Mà mấy hơi sau, lại một cái đầu trồng nổ tung, hóa thành huyết dịch, kế tiếp hơn 30 đầu trồng, theo thứ tự hòa thành, toàn bộ đều biến thành huyết dịch. Huyết dịch phúng dũng, lấy huy sái xuống, sau khi tắm lấy những huyết dịch này, chủ thể của quái vật cũng như đang chậm rãi hòa tan, giống như đầu vỡ heo bị đóng vậy, đã trở thành chất lỏng đặc dính. Cuối cùng nhất, thân thể của nó hoàn toàn biến mất, hóa thành một mảnh huyết trì. Thì ra bên trong ngôi sao này vốn cũng không có huyết trì gì, mà là do quái vật cự đại này biến thành. Khi huyết trì hoàn toàn bình tĩnh lại, trung niên nhân thất sắc trường bào một lần nữa, nhắm hai mắt lại, ngồi xuống điều tức trong hư không. Tụng kinh và thi pháp vừa rồi khiến hắn tiêu hao không ít lực lượng. Ngay khi trung niên nhân này bắt đầu ngồi xuống điều tức, thì đột nhiên một đạo hỏa quang nổ vang trước mặt. Trung niên nhân, hắn nhướng mày, mở hai mắt ra. Hồn đế, lão quái vật này, tới tìm ta làm gì? Trong mắt trung niên nhân hiện lên sáng rọi kỳ dị. Sau một khắc, hắn tiện tay xé rách hư không, bước ra một bước, tràng cảnh xung quanh đột nhiên xoay chuyển. Hắn liền đi đến trong đại điện của một tòa tinh thạch thế thành. Ở giữa hư không đại điện này, nổi trôi lơ lửng một bóng người. Bóng người này mơ hồ không rõ, hiển nhiên chỉ là một cái ảo ảnh. Ảo ảnh có bộ dáng thiếu niên, làn da trắng nõn bóng loáng, đầu đầy tóc đen như thác nước. Nhưng quỷ dị chính là hai mắt ảo ảnh lại cực kỳ tang thương, không khí trầm lặng giống như đã gần đất xa trời vậy. Dung mạo như vậy mang đến cho người ta cảm giác thập phần quỷ dị. Thiếu niên già nua nhìn trung niên nhân, khóe miệng có chút mở ra. Người tự hồ tiêu hao không nhỏ, không biết là vật gì có thể khiến cho thánh tộc chi hoàng mệt mỏi như thế. Trung niên nhân mặc thất sắc trường bào kia đúng là tạo hóa thánh hoàng của thánh tộc. Người cũng quan tâm quá nhiều rồi. Tạo hóa thánh hoàng thanh âm lạnh lùng, hiển nhiên căn bản không muốn nhắc đến lần thi pháp vừa rồi. Người đến tột cùng tới làm gì? Tạo hóa thánh hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hồn đế, tuy rằng bọn hắn tạm thời hòa giải, nhưng tuyệt đối không tính là bằng hữu. Ta chuyên đến nói cho người biết một tin tức. Hồn đế thanh âm già nua, trống trọng, không có gì, không có nửa phần cảm tình, lạnh giống như băng. Nói, có một người, ta đi thái cổ vũ trụ, đối với hắn người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn gọi là Lâm Minh. Hồn đế âm thầm nói, tạo hóa thánh hoàng nghe xong xuôi lông mày nhảy lên. Lâm Minh, hắn đi đến thái cổ vũ trụ. Đối với Lâm Minh, tạo hóa thánh hoàng đương nhiên không xa lạ gì. Đây là một thanh niên đáng sợ, hắn vậy mà có thể dùng cốt linh hơn 100 tuổi, lực áp tạo hóa thánh tử lớn tuổi hơn hắn gấp mấy lần, tu vi cũng cao hơn hắn một đại cảnh giới. Người như vậy chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai của hắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ Lâm Minh còn rất yếu, tạo hóa thánh hoàng đương nhiên sẽ tuyệt đối không bỏ mặc cho Lâm Minh lớn lên. Hắn sớm đã muốn trong mấy trăm năm gần đây đánh chết Lâm Minh, trảm thảo trừ căn rồi. Chỉ là trước kia tạo hóa thánh hoàng luôn có đủ việc cần hoàn thành, ví dụ như cùng hồn tộc triển khai, ví dụ như cùng thánh tộc triển khai, là ví dụ như luyện hóa huyết trị thần bí vừa rồi. Còn lần này tạo hóa thánh hoàng vậy mà từ chỗ hồn đế biết được Lâm Minh đã đi đến thái cổ vũ trụ, cũng chính là vũ trụ mà thánh tộc đang chiếm đánh. Như vậy đồng thời khi tiêu diệt thái cổ chư tộc cũng thuận tiện giết chết Lâm Minh luôn. Thật sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người lại xâm vào. Tạo hóa thánh hoàng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lập lệ hào quang khát máu. Giết chết Lâm Minh tương đương với đoạn tuyệt hy vọng của nhân tộc. Hồn giới, hồn thiên thánh địa. Trong đại điện hồn thạch phế thành, một thiếu niên già nua đứng trên một phương tế đàn. Hai tay của hắn giao nhau khoanh trước ngực, hai mắt hơi khép, cảm giác giống như xúc tu của quái vật vươn dài ra, xuyên thủng thắng tức thần tượng. Thiếu niên già nua này chính là hồn đế. Dựa theo tình huống bình thường, mặc dù là chúa tể vũ trụ mạnh như hồn đế, cũng không có khả năng dùng cảm giác xuyên qua thắng tức thần tượng được. Nhưng nếu như hắn gieo ấn ký lên người nào đó từ trước, vậy thì hắn và người này, dù không cùng một vũ trụ, thì hắn cũng có thể cách tam thập tam thiên cảm giác được đối phương. Hồn đế và tạo hóa thánh hoàng đều có lưu lại ấn ký trên người nhau, chỉ cần song phương bọn hắn đều nguyện ý, vậy thì có thể cách tầng tầng vũ trụ trực tiếp trao đổi. Hồn đế lần này liên lạc với tạo hóa thánh hoàng chính là vì nói cho hắn biết tin tức có quan hệ với Lâm Minh. Hồn đế mở hai mắt ra, cùng lúc đó cảm giác của hắn cùng tạo hóa thánh hoàng cũng bị cắt đứt. Ở trước mặt hồn đế, hư ảnh tạo hóa thánh hoàng vốn mơ hồ cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hồn đế trầm mặt từng bước một xuống khỏi tế đàn, đầu tóc dài màu đen phủ lên trường bào tuyết trắng. Nhìn từ bóng lưng thì hắn quả thật giống như một vị thiếu niên phong nhã hào hoa vậy. Ở trước người hồn đế đúng là một nữ tử toàn thân đều được bao trùm dưới áo choàng màu đen. Cô gái này chính là Thánh Mỹ. Lúc này Thánh Mỹ trắng có chút thấp đi, biểu lộ đạm mạc, khiến người căn bản không nhìn ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Mềm lòng rồi sao? Hồn đế đột nhiên nói. Thánh Mỹ có chút nhíu mày. Hồn đế nở nụ cười. Cô không cần phải làm bộ dáng với ta. Trong lòng cô đang suy nghĩ gì, ta đại khái cũng có thể cảm giác. Cô lần kia gặp lại Lâm Bình, che đậy cảm giác của ta. Về sau Lâm Bình đi thái cổ vũ trụ, cô và hắn đã cùng nhau nói chuyện. Trọn một phút đồng hồ, cô đã nói gì chứ? Trên mặt hồn đế treo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này khiến cho người không rét mà run. Mà Thánh Mỹ vẫn không nói lời nào, nàng chỉ đứng trong tòa đại điện u ám này, giống như bạch ngọc điêu khắc, phủ lên trường bào màu đen vậy. Hồn đế nhìn chăm chăm vào Thánh Mỹ, trọn vẹn 10 tức, hắn cười lắc đầu. Tim đập giống như là đúc bình thường, hô hấp không có chút mất trật tự nào, năng lượng lưu chuyển trong cơ thể cũng đâu vào đấy. Cô thật sự là không thẹn với tên tuổi hôn hậu hồn tộc ta rồi, bực quá. Thanh âm hồn đế xoay chuyển, khí thế toàn thân đột nhiên băng hàn, sát cơ bốn phía, con mắt vốn bình tĩnh kia cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Ta không muốn cô lại làm trái lời ta, cô phải biết giá trị của Lâm Minh đối với ta thế nào. Hắn là chiếc chìa khóa để ta mở ra tương lai. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc thấy được cơ hội để ta thực hiện giả tầm. Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại nó. Sắc ý trên người hồn đế như gió lạnh đến từ cũ U Thâm Uyên. Thanh Mỹ trực tiếp sắc ý âm tầm kia. Cảm giác hộ thể thần nguyên của mình đều như đang trung rẩy. Nàng hít sâu một hơi nhìn hồn đế, lạnh như băng nói. Ngươi không cần phải uy hiếp ta. Ta đã không có đường lui. Lựa chọn của ngươi cũng là lựa chọn của ta. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng của Thánh Mỹ lại không biết có tư vị gì. Cái này, cái gọi là lựa chọn, kỳ thực không phải nàng làm được, mà là Lâm Minh giúp nàng làm được. Có lẽ phải nói, Thánh Mỹ đã sớm ngờ tới Lâm Minh sẽ lựa chọn như thế, chỉ là mượn cuộc nói chuyện với Lâm Minh khiến nàng hạ quyết tâm hơn thôi. Tốt, tốt, rất tốt. Hồn đế nói liên tiếp ba chữ tốt. Con sâu nhỏ sinh hoạt trên cành khô lá héo úa, vĩnh viễn sẽ không biết sự hùng vĩ và xinh đẹp của thế giới này, bởi vì tầm mắt của chúng quá chật, tuổi thọ cũng quá ngắn, chúng thậm chí vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy được đông tuyết. Cô sẽ không phải muốn trở thành một con sâu nhỏ như vậy chứ? Hồn đế trong khi nói chuyện, cặp mắt của hắn cách Thánh Mỹ chỉ có một xích. Hắn dáng người không cao, chỉ là một bộ dáng thiếu niên, mà Thánh Mỹ dáng người cao gầy, con mắt hai người hoàn toàn ngang bằng nhau. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thánh Mỹ ẩn chứa vô số tình cảm phức tạp. Câu nói sau cùng của hồn đế, Thánh Mỹ cũng đã từng nói qua với Lâm Minh, nhưng mà nàng đạt được lại là kết quả hoàn toàn bất đồng. Thời gian dần trôi qua, đại kiếp nạn hàng lâm, gió nổi mây phun. Đây là một loạn thế, bá chủ tất cả các phương vũ trụ đều mang tính toán của mình. Thừa cơ hội mấy chục ức năm mới có một lần này để thực hiện giả tâm của mình. Dục vọng con người là vô hạn, nhất là những chân thần đứng ở điểm chí cao của vũ trụ. Bọn hắn tích lũy không biết bao nhiêu cơ duyên, đã trải qua không biết bao nhiêu chém giết, đã nhận lấy không biết bao nhiêu trắc trở mới đi đến một bước này. Bọn hắn không cam lòng nghe theo vận mệnh an bài, không muốn phục tùng thiên đạo luân hồi. Bọn hắn muốn bản thân khống chế vận mệnh của mình, siêu thoát thế giới này, hoàn toàn nắm giữ thiên đạo trong tay. Mà hồn đế cùng với tạo hóa thánh hoàng đều là một thành viên trong đó. Muốn bắt đầu sao? Tại hỗn loạn tinh hải, tổng bộ thái cổ thần tộc, lão thần hoàng đứng ở trên quang tinh đài, yên lặng nhìn tinh hà vô tận lưu chuyển, ánh mắt già nua kia phảng phất nhìn thấu sương mù vũ trụ, nhìn về phía tương lai thần tộc. Bóng thần hoàng bệ hạ, tất cả thái cổ di tộc tộc nhân cũng đã leo lên tàu hy vọng. Trong đó kể cả 2.200 vạn tộc nhân thần tộc, 300 triệu 5.000 vạn tộc nhân thiên tộc, 800 triệu 1.000 vạn nhân tộc nhân Hống Cố tộc, 8.000 vạn tộc nhân Cự Nhân tộc, Cổ Linh tộc. Ở sau lưng lão thần hoàng, một đám thanh niên tôn kính đứng vững. Đế Vô Ngân tiến lên trước, thông báo mọi chuyện cho lão thần hoàng. Lão thần hoàng chậm rãi gật đầu. Bọn hắn đều rõ ràng mức độ nguy hiểm của trận chiến này, cùng với ý nghĩa đối với thái cổ chư tộc rồi chứ. Rõ. Đế Vô Ngân vang dội nói. Hiện giờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể phá vòng vây. Tốt. Lão thần hoàng trước cuộc xoay người lại, hắn yên lặng sửa sang lấy ống tay áo. Ở trong ống tay áo hắn dán 3 tấm lá bùa thuần sắc đen. 3 lá bùa này đúng là thần minh pháp chỉ do tự tay chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Chứng kiến 3 tấm thần minh pháp chỉ này, thiên tôn ở đây đều động dung. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất để bọn hắn phá vòng vây lần này. Nếu không, bọn hắn căn bản không thể qua được cửa ải của tạo hóa thánh hoàng. Bệ hạ, 3 tên đỉnh tiêm thiên tôn ở đây cùng nhau tiến lên, bước một bước, quỳ một chân trên mặt đất, 2 tay đưa lên cao. Thỉnh ban thưởng pháp chỉ. Các người đều nghĩ kỹ rồi chứ? Lão thần hoàng nhìn 3 người, ngữ khí già nua mà hữu lực. Với tư cách là pháp chỉ do tự tay chủ nhân Tu La Lộ viết, muốn phát động nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Chân thần đến phát động còn cố hết sức, nếu như là thiên tôn đến phát động, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng bổn nguyên của mình, thiêu đốt tánh mạng chi hỏa, cực kỳ hao tổn tuổi thọ. Sư tôn, ban thưởng chỉ đi. Đế Vô Ngân cố chấp giơ 2 tay lên. Không tới phiền người. 2 đỉnh tiêm thiên tôn cao tuổi đứng ở trước người Đế Vô Ngân. Cho chúng ta đi. Ừ. Lão thần hoàng nhìn 2 lão thiên tôn của thần tộc, tuổi của bọn hắn đã vượt qua 8.000 vạn tuổi rồi. Giơ lên vung tay lên, 2 đạo thần minh pháp chỉ liền bay đến 2 tay của 2 lão thiên tôn. Tiên tự ngôn, còn có tính tự ngôn. 2 tấm này các ngươi cầm lấy đi, tấm cuối cùng ta sẽ tự mình cầm. Lão thần hoàng âm thanh già nua, Đế Vô Ngân trong nội tâm trung lên, hắn yên lặng lùi ra. Hắn biết rõ quyết định của lão thần hoàng mình không thể nào thay đổi được. Ở trong tất cả đỉnh tiêm thiên tôn của thần tộc thái cổ, chỉ có hắn trẻ tuổi nhất. Người trẻ tuổi là trung niên nhân, là tương lai của thần tộc. Đi thôi. Lão thần hoàng hít sâu một hơi. Chúng ta đi chiến đấu. Tinh không màu đen yên tĩnh bao la bát ngát. Ở hỗn loạn tinh hải tràn ngập thời không và vặn vẹo vòng xoáy lỗ đen, một chiếc linh hạm toàn thân thuần trắng thẳng tắp phá toái hư không, bay thẳng mà ra. Ở trung ương chiến hạm màu trắng tinh khiết này có một tòa trận bàn cực đại. 12 thiên tôn vây ngồi ở trong chung quanh trận bàn, cung cấp năng lượng cho linh hạm, từng khóa năng lượng thiêu đốt cho trận pháp. Là mình đứng ở bên ngoài trận pháp, yên lặng nhìn tất cả. Ở bên cạnh hắn chính là tinh không dài đằng đẵng đang trôi dần về phía sau. Đã bắt đầu. Là mình trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm. Trận chiến phá vòng vây này sẽ trở thành dây dẫn nổ chiến tranh toàn diện. Tương lai của nhân tộc, tương lai của thái cổ chư tộc, cùng với tương lai của mình phải xem trận chiến này rồi. Báo cáo bệ hạ, phía trước là khu không gian phong tỏa của thánh tộc. Trên hạm thủ của linh hạm, một đưa tin binh của Cự Nhân tộc truyền đến tình báo. Tiến lên. Lão thần hoàng trả lời đơn giản thô bạo, thanh âm lạnh lùng, mang theo thậm sát cơ. Tuân lệnh. Đưa tin binh tướng truyền tin tức về, toàn bộ linh hạm bỗng nhiên gia tốc. Theo một tiếng nổ vang, hư không đột nhiên trung lên, phong tỏa khu của thánh tộc bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Tàu hy vọng lại không hề giảm tốc độ chút nào, nó giống như mũi tên xuyên qua trang giấy vậy, hoàn toàn xuyên thủng nó. Linh hạm do chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, dưới sự điều khiển của rất nhiều thiên tôn, há có thể ngăn cản. Địch tập kích. Ở trong hạm đội thánh tộc có người hô to, hơn 10 cái truyền âm phụ cùng một chỗ nhen nhóm, tình báo thông qua các con đường nhanh chóng truyền lại. Người nào muốn chết sao? Trên 100 võ giả thánh tộc vọt ra. Những người này phần lớn là một ít tiểu đồng mục và lĩnh đội, vốn bọn hắn đang gõ lôi chiến đấu đến khí thế ngất trời, đang đã ghiền. Kết quả đột nhiên nghe được cảnh báo địch tập kích nên không thể không gián đoạn lại, trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu. Đám tiểu đầu mục này căn bản đều có tu vi thánh chủ, đột nhiên chứng kiến một chiếc linh hạm cực lớn, toàn thân thuần trắng, đang bay đến, bọn hắn đều có chút ngây người. Cao dài linh hạm. Cầm đầu đám võ giả thánh tộc này là một bàn tử thân hình cao lớn, tu vi đại giới giới vương, bình thường hắn cũng coi như có vài phần nhãn lực. Hắn lúc này nhận được chiến linh hạm màu trắng này không hề tầm thường, kích cỡ của nó giống như một ngôi sao nhỏ vậy, hiện giờ nó đang cách chỗ của bọn hắn chỉ sợ cũng có vài chục vạn dặm, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng. Chẳng lẽ là muốn xông vào phòng tuyến của bộ thần thiên cung chúng ta sao? Mở ra trận pháp phòng ngự chuẩn bị ngăn địch, đồng thời bẩm báo bộ thần thiên tôn, ta thấy đám tạp chủng thần tộc này quá thật chán sống rồi. Bàn tử giới vương lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Những võ giả thánh tộc này đều thân kinh bách chiến, tuy rằng không che đậy miệng, nhưng lúc chân chính gặp phải địch nhân lại không chút nương tay, lập tức mở ra trận pháp ngăn địch. Nhưng mà chiến linh hạm màu trắng kia lại không phóng đến chiến trận của bọn hắn, mà dọc theo một phương hướng khác bay thẳng mà đi. Cái gì? Bàn tử giới vương có chút phát mộng rồi. Một phương hướng khác chính là hướng thiên cung, thành lũy của bộ thần thiên cung bọn hắn. Trong bộ thần thiên cung có bộ thần thiên tôn tự mình tọa trấn. Phải biết rằng rất nhiều thiên tôn thiên cung bản thân chính là một pháp bảo ao phẩm giai, sức chiến đấu không hề tầm thường. Bọn hắn điên rồi sao, muốn tự sát sao? Bàn tử giới vương có chút phát mộng, mà mấy tiểu đầu một khác đều cười ha hả, lấy trứng chọi đá, muốn chết. Vốn dùng thân phận của bộ thần thiên tôn, căn bản không cần nhúng tay vào tranh đấu như vậy, bọn hắn lại đánh đến cửa, tự mình muốn chết, ai cũng không cản được. Mọi người cười nghị luận, nhưng mà sắc mặt bàn tử giới vương lại có chút cổ quái. Tình huống khả nghi, chiếc linh hạm màu trắng này. Bàn tử giới vương đang nghĩ ngợi, lại kinh ngạc phát hiện chiếc linh hạm này đã xong đến chỗ thiên cung của bộ thần thiên tôn, hơn nữa không hề giảm tốc độ, xem bộ dạng thì giống như đang muốn đâm vào vậy. Điên rồi. Bàn tử vương hoàn toàn sợ ngây người, va chạm khủng bố như thế tất nhiên sẽ gây ra nổ tung mãnh liệt, trận pháp và đại lượng đá năng lượng. Trong cao dài, linh hạm, sau khi nổ tung sẽ sinh ra sóng năng lượng xung kích, nó đủ để cuốn thánh chủ vào trong, xé thành mảnh nhỏ. Bộ thần tiên cung phiêu phụ ở trong vũ trụ sáng lên, cô quang của trận pháp. Từng đạo thần quang từ phía trong cung bắn ra, đây là phòng ngự trận pháp của thiên cung. Đại hình trận pháp như vậy, hơn nữa có bộ thần thiên cung chủ trì, lấy tất cả bên trong thiên cung. Mặc dù là một kích toàn lực của thiên tôn bình thường, cũng khó có khả năng trung chuyển trận pháp. Mà linh hạm yếu ớt xông lên, đó căng là hành vi tự sát lấy trứng trọi đá. Chịu chết, có người đang chờ đợi xem chiếc linh hạm màu trắng kia triệt để nổ tung trong không gian. Nhưng mà nháy mắt khi linh hạm màu trắng cao tốc đánh đến trận pháp, đầu linh hạm cũng đồng thời sáng lên hào quang trận pháp, thần quang vô tận bắt đầu hội tụ lại với nhau, hình thành một lưỡi đao cự đại. Lưỡi đao tùy ý cắt qua, chỉ nghe trầm trào trào một tiếng vang thật lớn, trận pháp phòng ngự của thiên cung đã hoàn toàn bị xé rách, tựa như lời đao xé nát trang giấy vậy. Rồi sau đó linh hạm màu trắng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông về phía bộ thần thiên cung. Thiên cung trung mạnh, nó bị linh hạm màu trắng không lưu tình chút nào xé rách, linh hạm màu trắng xông thẳng vào, hoàn toàn vọt vào thiên cung. Năng lượng thủy triều tùy ý cuốn đi, và giả thánh tộc bên trong thiên cung lúc này không biết đã có bao nhiêu người chết thảm trong vụ va chạm, thậm chí ngay cả giới vương cũng bị cuốn vào đó. Nhưng mà linh hạm màu trắng thế như trẻ tre, nó dùng tốc độ cực lớn xuyên thủng bộ thần thiên cung, trực tiếp xuyên qua bên khác của thiên cung, mang ra ánh lửa bạo tạc sáng lạn. Loại cảm giác này cũng giống như dùng lao ném thủng bia ngắm vậy. Một khắc này bộ thần thiên cung hoàn toàn sập xuống, đại lượng mảnh vỡ thiên cung tùy ý bay loạn, không biết bao nhiêu võ giả của bộ thần thiên cung bị lạc trong vũ trụ. Mà linh hạm màu trắng lại giống như phượng hoàng xuyên ra từ trong biển lửa, dùng thế không thể đỡ lao vào sâu trong vũ trụ. Ở bên ngoài cách xa cả 10 vạn dặm, bọn người bàn tử giới vương trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn khủng bố này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chiếc linh hạm màu trắng kia vậy mà xả xuyên qua bộ thần thiên cung phẩm chất ngang với thiên tôn linh bảo. Linh hạm màu trắng mà bọn hắn vốn tưởng rằng sẽ lấy trứng chọi đá, triệt để bạo tạc, vậy mà lại không có việc gì, mà bộ phần thiên cung lại bị xé thành mảnh nhỏ. Kết quả hoàn toàn trái lại. Trời ạ, nói đến cùng là vật gì? Người nào? Trong bộ thần thiên cung bị xé nứt, truyền đến âm thanh kinh sợ như sấm rền. Một lão giả đầu tóc trắng, dáng người gầy còm bước nhanh ra, đuổi theo linh hạm màu trắng. Lão giả gầy còm này, mắt như chim ưng, tản ra lệ quang. Hắn chính là bộ thần thiên tôn. Thiên cung của mình bị hủy, hắn há có thể nén giận. Phá cho ta! Lão giả gầy còm hét lớn một tiếng, đánh ra một chưởng. Bàn tay của hắn ở trên bầu trời biến ảo thành một cái thần chi thủ vạn chói, đường kính ngàn dặm đột nhiên chụp vào trận pháp khu động của linh hàm màu trắng. Hắn là muốn hủy diệt linh hàm. Ầm ầm, bàn tay lớn kia trùng trùng điệp điệp vỗ vào linh hàm màu trắng. Linh hàm đột nhiên chấn động, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Nhưng mà trùng kích lực cực lớn lại mang theo bộ thần thiên tôn cùng nhau xông về phía trước. Thần hoàng bệ hạ! Bên trong linh hàm, mấy thiên tôn chủ trì khu động trận pháp đột nhiên cảm giác tốc độ vận hành của linh hàm chậm lại, nhận lấy lực cản lớn lao. Có thượng vị thiên tôn của thánh tộc cách lấy mấy vạn trượng kiềm chế linh hàm của chúng ta. Gạt bỏ hắn, tốc chiến tốc thắng. Lão thần hoàng, thanh âm lạnh lùng như băng. Vâng. Ba tên đỉnh tiêm thiên tôn tuân mệnh, trực tiếp chạy ra khỏi linh hàm màu trắng. Mặc dù là đỉnh tiêm thiên tôn, muốn cách khoảng cách vạn dặm lập tức gạt bỏ một thương vị thiên tôn cũng không dễ dàng. Dù sao đối phương đánh không lại thì vẫn có thể đào tẩu được. Mà lúc này, một người trong ba đỉnh tiêm thiên tôn trong tay cầm một tấm bùa màu vàng, đây vốn chỉ là thần minh pháp chỉ do chân thần bình thường lưu lại. Nhưng được Lâm Minh chữa trị qua, uy lực đã không thể so sánh nổi, thần quang lập lòe. Tâm thần minh pháp chỉ kia tiêu đốt lên. Cùng lúc đó hai đỉnh tiêm thiên tôn khác cũng hiệp trợ ra tay. Ba thần mang phá toái hư không, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay thẳng đến bộ thần thiên tôn. Nhất là đào ở giữa kia, khí thế như cầu vồng, xé rách vũ trụ. À, bộ thần thiên tôn sợ hãi, hắn từ trong thần quan kia cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Hơn nữa, thực lực ba người kia ra tay lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không xong, bộ thần thiên tôn kinh hãi, thân thể của hắn cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà đã muộn. Thần quang do thần minh pháp chỉ tách ra thực sự đáng sợ. Sau khi nó tập trung bộ thần thiên tôn, liền căn bản không thể tránh thoát được. Thần quang chói mắt cắn nuốt bộ thần thiên tôn. Cùng lúc đó công kích của lưỡng đại thiên tôn khác cũng đuổi đến. Ba đạo công kích cùng một chỗ, hoàn toàn xuyên thủng thân thể bộ thần thiên tôn. A! Bộ thần thiên tôn hét thảm một tiếng. Nhục thể của hắn nghiền nát trong thần quang, linh hồn cũng triệt để tan thành mây khói. Một đời thiên tôn, hơn nữa là người nổi bật trong thiên tôn, lại cứ như vậy bị gạt bỏ, lập tức chết thảm. Cái gì? Ở bên ngoài mười mấy vạn dặm, bàn tử giới vương thấy một màn như vậy lập tức hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn thấy thiên tôn vẫn lạc, hơn nữa còn là một thượng vị thiên tôn. Vào lúc bình thường, thiên tôn trong mắt bọn hắn giống như là thần minh, căn bản cao không thể chạm. Thế nhưng, ngay vừa rồi, một thượng vị thiên tôn là bị chết ngay trong nháy mắt tan thành mây khói. Tình cảnh đáng sợ như thế khiến bàn tử giới vương thân thể hoàn toàn cứng đờ, giống như hóa đá vậy. Mà ở bên ngoài bàn tử giới vương, những võ giả khác cả không chịu nổi, bọn hắn nguyên một đám thân thể phát trung, sau lưng mồ hôi chạy ròng ròng. Đây rốt cuộc là linh hàm gì, chỉ nhấc tay đã gạt bỏ thượng vị thiên tôn. Thái cổ di tộc, chẳng lẽ dốc toàn bộ lực lượng rồi sao? Bàn tử thiên tôn lập tức ý thức được khả năng này, thái cổ di tộc rốt cuộc cũng không cam lòng, bị vây tiêu diệt, bọn hắn muốn phá vây rồi. Nhanh truyền tin tức. Bàn tử giới vương lúc này đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn bắt đầu ý thức được trận va chạm này sẽ trở thành dây dẫn nổ tổng quyết chiến giữa thánh tộc và thái cổ di tộc. Kỳ thật không riêng gì bàn tử giới vương, kể cả rất nhiều giới vương trong bộ thần thiên cung hủy diệt cũng đã nhanh chóng truyền lại tin tức, mà những tin tức này rất nhanh đã truyền đến trong tay tạo hóa thánh hoàng. Ở sau trong thái cổ vũ trụ, trong hành tinh kim loại lạnh như băng, tạo hóa thánh hoàng xếp bằng ở trên một huyết sắc viên cầu cực lớn đường kính cả vạn dặm. Huyết sắc viên cầu này không ngừng nhúc nhích lấy một mảnh đầu lâu ác long dài hẹp từ bên trong huyết sắc viên cầu xuyên ra, lại hòa tan thành huyết tủy rồi rơi xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cùng lúc đó, từng tiếng vang cực lớn cũng từ trong viên cầu vang ra, giống như đại địa nổ vang, toàn bộ ngôi sao đều theo tiếng vang này mà chấn động. Thanh âm khủng bố quanh quẩn trong toàn bộ nửa không gian phòng bế. Nếu như có võ giả tu vi không đủ đứng trong không gian này sẽ lập tức bị sóng âm ẩn chứa năng lượng cao lượng đáng sợ ảnh hưởng, rồi sau đó thân thể ngũ tượng cùng sóng âm cộng minh cuối cùng sẽ bị tách rời ngay lập tức. Ở trong hoàn cảnh như vậy, một nam tử trẻ tuổi quỳ gối trước người tạo hóa thánh hoàng, hai tay chắp lại: "Hoàng tổ bệ hạ, hài nhi thỉnh cầu xuất chiến." Nam tử trẻ tuổi đã quỳ ở đây lâu lắm rồi, hắn thân hình cao lớn, bà vai trọng lớn, ngũ quan lăng lệ ác liệt, trong ánh mắt ẩn chứa một tia lệ khí. Thanh niên này chính là tạo hóa thánh tử từng bị Lâm Minh đánh bại. Ước hẹn trăm năm năm đó, mới chỉ qua 60 năm thôi mà tạo hóa thánh tử đã bị Lâm Minh đánh bại, hơn nữa lại bại thương tích đầy mình. Ở trước mặt nhiều người như vậy, rất nhiều thiên tôn của yêu ma hai tộc, nhân tộc, thánh tộc đều ở đấy, tạo hóa thánh tử bị Lâm Minh cấm sừng, cướp đi vị hôn thê, còn bị đánh cho trọng thương thổ huyết, đây quả thực là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hôm nay lại 20-30 năm trôi qua, tạo hóa thánh tử chịu nhục, vui đau khổ tu chỉ vì muốn chữa nhục, thế nhưng Lâm Minh tựa hồ đã mất đi tin tức, căn bản không thấy đâu cả. Thẳng đến vài ngày trước, tạo hóa thánh tử mới biết được Lâm Minh đã tiến nhập thái cổ vũ trụ, hắn liền không ngồi yên được nữa, vẫn một mực hướng tạo hóa thánh hoàng thỉnh kiến. Bất quá tạo hóa thánh hoàng cũng không đáp ứng, mà vừa rồi hắn lại biết rõ thái cổ chư tộc đang cưỡi một chiếc cực phẩm linh hạm phá tan vòng vây của bọn hắn, vì vậy tạo hóa thánh tử liền lần nữa xin đi giết giặc. Hoàng tổ bệ hạ, hài nhi khẳng định Lâm Minh đang ở trên chiếc hạm màu trắng đó. Lâm Minh lần này đến thái cổ vũ trụ, hắn là để kết minh với thái cổ di tộc. Hiện giờ Lâm Minh dường như đã thuyết phục được di dân của thái cổ di tộc, bọn hắn hiện giờ hơn phần nữa là muốn chạy trốn ra khỏi thái cổ vũ trụ, trốn về thần vực cùng tụ hợp với nhân tộc rồi. Tạo hóa thánh tử với tư cách là đối thủ của Lâm Minh, đối với Lâm Minh cũng coi như hiểu rõ, hắn đã đoán ra được một bộ phận chân tướng sự việc, nhưng mà tạo hóa thánh hoàng lại khẽ lắc đầu: "Ngươi không phải là đối thủ của Lâm Minh, ngươi khổ tu 20 năm, đến hôm nay có lẽ chênh lệch với Lâm Minh ngược lại đã càng lớn hơn nữa rồi." Lời tạo hóa thánh hoàng nói giống như một chậu nước lạnh thoáng cái xối lên đầu của tạo hóa thánh tử. Tạo hóa thánh tử nắm chặt hai đấm, tuy rằng trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại rất rõ ràng sự đáng sợ của Lâm Minh. Năm đó Lâm Minh có thể vượt cấp đánh bại mình, hiện giờ lại qua đi gần 30 năm, chênh lệch chỉ sẽ càng lúc càng lớn thôi. Tạo hóa thánh tử cắn răng nói: "Ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta không cần chính diện đánh bại hắn. Ta chỉ cần lĩnh quân trên chiến trường, đánh bại hắn, đánh chết hắn, thì cũng có thể khiến võ đạo chi tâm của ta viên mãn. Thỉnh hoàng tổ bệ hạ để hài nhi lĩnh quân." Tạo hóa thánh hoàng cúi đầu thật sâu, nhưng mà tạo hóa thánh hoàng vẫn lắc đầu: "Ngươi không cần phải chấp nhất như vậy. Rất nhiều lúc, khi tuyệt thế nhân kiệt phát triển đến giai đoạn cuối cùng, muốn hiểu được thiên địa pháp tắc, đạp trong phong thần chi lộ cũng không phải thuận bượm xuôi gió như vậy đâu. Võ giả đôi khi cần ngăn trở, cũng giống như phượng hoàng cần niết bàn vậy. Con đường của người quá thuận lợi rồi, thừa nhận một lần đã kích chưa chắc đã là chuyện xấu. Mà Lâm Minh cũng giống như vậy, hắn tuy rằng giai đoạn phát triển đã gặp phải một ít ngăn trở, nhưng so sánh với truy đuổi thiên đạo thì những cái kia cũng không hề có ý nghĩa gì cả. Ngươi và Lâm Minh đều cần thất bại, chỉ là ngươi có ta đứng ở sau lưng ngươi, ngươi dù thất bại cũng có thể làm lại từ đầu, mà sau lưng Lâm Minh lại không có ai cả, hắn thất bại thì chỉ có thể chết." Tạo hóa thánh hoàng nói đến đây, vương người đứng dậy, huyết sắc quái vật cực lớn dưới chân hắn bị khí tức của tạo hóa thánh tử lây nhiễm, bắt đầu nhúc nhích kịch liệt. Trong lúc nhất thời, cả cái hành tinh đều bởi vì quái vật nhúc nhích mà nhẹ nhàng rung động lắc lư lấy. "Đi thôi, nên đã xong. Đại kế của ta sao lại cho phép một tiểu tử nhân tộc phá hư được? trước khi hắn hoàn toàn lớn lên, ta sẽ bóp chết hắn. Tào Hóa Thánh Hoàng nói đến đây, sát khí trên người đột nhiên bộc phát, giống như thủy triều tùy ý phúng dũng. Tào Hóa Thánh Tử cách Tào Hóa Thánh Hoàng gần trong gang tấc, trong nội tâm phát lạnh, cảm giác mình phảng phất như rơi vào cửu u thâm uyên vậy. Mặc dù là hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự đáng sợ của Tào Hóa Thánh Hoàng giống như hôm nay. Huyết sắc quái vật nhúc nhích càng lúc càng kịch liệt, huyết trì vốn đã không còn thừa nhận nhiều lắm cũng nhanh chóng khô cạn. Đại lượng huyết trì chi thủy bị huyết sắc quái vật hấp thụ thôn về lại, mặt ngoài thân thể của nó bắt đầu hiện ra từng đạo phù văn cực lớn, mà thần quang những phù văn này bắn ra toàn bộ đều hội tụ đến mi tâm Tạo Hóa Thánh Hoàng. Giờ khắc này ở giữa mi tâm Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng xuất hiện phù văn, phù văn này toàn bộ đều màu vàng, giống như đúc phù văn trên thân thể quái vật. Chẳng lẽ Tạo Hóa Thánh Tử thấy một màn như vậy liền giật mình không hiểu? Hắn cảm giác được rõ ràng giờ khắc này huyết sắc quái vật cùng với thức hải của Tạo Hóa Thánh Hoàng đã hợp thành một thể. Theo tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên từ bên trong huyết sắc đại cầu, dưới chân Tạo Hóa Thánh Hoàng tuôn ra hơn 10 đầu ác long màu đỏ. Những ác long này gầm thét không ai bị nổi, vào trong ngôi sao kim loại cực lớn. Cả khỏa tinh cầu đều đang kịch liệt trung chảy, ác long màu đỏ xé trách đại địa, năng lượng vô tận dục mạnh tiến vào, phóng đến vũ trụ. Nếu như ở bên ngoài mấy mươi vạn dặm mà nhìn ngôi sao này thì sẽ được thấy một màn đáng sợ. Ngôi sao từ trong ra ngoài bắt đầu im ắng sập xuống, mà ở trong khe hở khi ngôi sao sập xuống, huyết sắc vô biên tràn ngập ra ngày càng nhiều, như cắn nuốt tinh cầu tròn vẹn này. Loại cảm giác này thật sự giống như quái vật từ trong mẫu thể thai nghén ra, nhưng quái vật là quá mạnh mẽ, cắn nuốt luôn cả mẫu thể. Cái này chứng kiến một màn khủng bố như thế, Tào Hóa Thánh Tử tâm thần run rẩy. Huyết sắc quái vật đang thôn phệ một ngôi sao. Thánh thú tộc ta, hoàng... Tào Hóa Thánh Tử nuốt từng ngụm nước bọt. Hoàng tổ bệ hạ, ngài chẳng lẽ đã thành lập nên liên hệ tinh thần với thánh thú rồi sao? Ngài có thể khống chế nó sao? Tào Hóa Thánh Tử kinh hãi không hiểu, thánh thú của thánh tộc hắn sớm đã biết rõ. Nghe đồn thánh thú này vốn là một tồn tại cực kỳ khủng bố trong Thâm Uyên Ác Mã, nó có tên là Thâm Uyên Ác Mã Hoàng, thuộc tính là thôn phệ. Thâm Uyên của Thái Cổ Di Tích là một nơi đáng sợ khiến cho người khó có thể lý giải. Ở lối vào có tồn tại kết giới khủng bố, nghe đồn tầng kết giới này có tên là Phong Thiên Kết Giới. Trong Phong Thiên Kết Giới có bóng dáng chủ nhân Tu La Lộ và người sáng tác. Theo lý thuyết, Thâm Uyên Ác Ma vượt qua cảnh giới đỉnh tiêm thiên tôn, căn bản không cách nào phá tan Phong Thiên Kết Giới này được. Thế nhưng mà Hoàng lại đi ra. Về phần nó làm sao đi ra thì căn bản không biết được. Chỉ có một điểm xác nhận, sau khi Hoàng trời đi Thâm Uyên thì lực lượng tổn hao cực lớn, cảnh giới cũng hoàn toàn ngã xuống. Nhưng dù vậy, nó cũng có được lực lượng đáng sợ, có thể giết chết thôn vệ đại bộ phận chân thần. Sự xuất hiện của Hoàng khiến cho thánh tộc nhấc lên tai nạn chưa từng có. Nó cắn nuốt đại lượng cường giả thánh tộc và hằng hạ tộc nhân thánh tộc để mà cường đại bản thân. Thế nhưng mà cuối cùng, thánh tộc cổ thánh hoàng dẫn đầu rất nhiều chân thần đồng loạt ra tay, cường thế vây quét Hoàng. Kết quả, Hoàng bị trọng thương, một chút nguyên khí vốn vừa bổ sung lại tiêu tán chính thành. Thế nhưng mà dù vậy, thánh tộc cũng không làm gì được Hoàng. Dưới loại tình huống này, Hoàng cùng với cổ thánh hoàng ký kết khế ước. Đây là một cái bình đẳng khế ước. Thánh tộc vì Hoàng tìm kiếm huyết thực để thôn vệ, Hoàng vì thánh tộc trình chiến. Cứ như vậy Hoàng trở thành thánh thú của thánh tộc. Vốn thánh tộc giả tâm bừng bừng, muốn chúa tể tam thập tam thiện. Nhưng mà nhân tộc thánh tộc đại chiến vào 36 ức năm trước đã khiến thánh tộc bỏ ra một cái giá lớn cực kỳ thê thảm đầu đớn. Hoàng tổ bệ hạ, Hoàng không phải ở trong trận chiến 36 ức năm trước đã bị phong thần thiên tôn dùng thiêu đốt tánh mạng làm đại giá trọng thương, đã lâm vào ngủ say sao? Ngài sao có thể thức tỉnh đó được? Tạo Hóa Thánh Tử cảm giác không thể tin, qua nhiều năm như vậy thánh tộc không chỉ có một chân thần muốn tỉnh lại Hoàng nhưng đều đã thất bại. Hôm nay Tạo Hóa Thánh Hoàng chẳng những tỉnh lại Hoàng, hơn nữa dường như đã khống chế được nó, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi.

tạo hóa thánh tử đứng ở trên thân thể to như ngôi sao của hoàng, hỏi thăm tạo hóa thánh hoàng. Trận chiến 36 ức năm trước, vũ trụ còn thừa lại, nhân tộc cũng chỉ có thần vực là còn tồn tại. Ở thần vực, thánh tộc ta bại trận. Truy cứu nguyên nhân chính là do phong thần đứng đầu nhân tộc. Hắn không biết đã nhận được cơ duyên gì, thực lực cường đại đến có thể áp chế của thánh hoàng của tộc ta. Ở trong chân thần khó có địch thủ. Hắn xuất lĩnh chân thần của nhân tộc kịch chiến với chân thần của thánh tộc ta. Lực lượng thánh tộc ta về sau, thánh tộc của thánh hoàng dùng hoang cắn nuốt nhân tộc thiên đạo chi đạo cung cửu tình, cứ thế mà suy yếu thực lực nhân tộc. Nhưng phong thần thiên tôn lại dùng thương thiên cổ ấn kết hợp với phong thần đại pháp của mình. Thừa dịp sau khi hoàng thôn vệ thiên đạo, lực lượng sâu sắc tiêu hào liền trực tiếp phong ấn linh hồn hoàng lại. Cho nên hoàng mới hoàn toàn ngủ say sau trận chiến đó. Bao nhiêu ức năm qua, thánh tộc ta cũng xuất hiện không ít tuyệt thế thánh hoàng, nhưng không ai có thể tỉnh lại hoàng. Hoàng đã mất đi linh hồn, thân thể hòa tan thành một mảnh huyết hải cực lớn, tên là Hoàng Hải. Thậm chí rất nhiều thiên tôn thánh tộc cũng không biết hoàng này kỳ thực chính là bản thể của hoàng. Vốn ta cũng không cách nào tỉnh lại hoàng, nhưng thẳng đến kỳ ta đạt được hồng mông linh châu, ta dùng hồng mông linh châu cắn nuốt một bộ phận huyết nhục tinh hoa của hoàng, sát nhập vào thân thể ta. Kể từ đó ta cùng huyết mạch tương thông, mới có thể khiến thần lạc ấn của ta sát nhập vào trong cơ thể. Hoàng đã không còn linh hồn nữa. Hiện giờ hoàng đã bị tinh thần lạc ấn của ta khống chế, nó gần như là phân thân của ta. Nói đến đây, ánh mắt tạo hóa thánh hoàng bắt đầu trở nên khủng bố.